Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Chiêu Chiêu chợt nảy sinh một ý tưởng, nếu thật sự là vậy, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Mẹ chồng cô vẫn luôn lo lắng cho chuyện hôn nhân của Lục Phi. Nếu anh ta và Vương Tuệ Lan có thể đến với nhau, chẳng phải là mối lương duyên trời định. Tần Chiêu Chiêu không khỏi háo hức, thầm quyết định sẽ tìm cách thăm dò ý tứ của Vương Tuệ Lan. Nếu cô ấy cũng có tình cảm, cô nhất định sẽ tác thành để họ thành đôi. Trong khi đó, Lục Phi vẫn đang đứng tại chỗ, ánh mắt khẽ lay động. Nhìn thấy Vương Tuệ Lan tự nhiên quay đi, anh ta lại cảm thấy hụt hẫng, tự hỏi có phải mình đã nghĩ quá nhiều. Anh, vết thương vừa lành thôi, đừng đứng mãi như vậy, mau lại đây ngồi đi. Tần Chiêu Chiêu lên tiếng gọi, giọng điệu vô cùng vui vẻ. Lục Phi bước đến, ngồi xuống bên cạnh Vương Tuệ Lan. Tần Chiêu Chiêu cố tình quan sát phản ứng của hai người. Trong khi Vương Tuệ Lan vẫn giữ vẻ điềm nhiên thì Lục Phi lại có chút lúng túng, như thể không biết phải làm gì. Anh Lục, bác sĩ đã dặn anh phải nằm nghỉ, không nên ngồi nhiều, dễ làm vết thương rách da. Vương Tuệ Lan khẽ nhắc, nghe cô ấy quan tâm đến vết thương của mình, tâm trạng Lục Phi lập tức phấn chấn hơn hẳn. Nằm mãi đau lưng lắm, anh ngồi một lát rồi về nằm sau. Vương Tuệ Lan gật đầu, sau đó quay sang trò chuyện với Tần Chiêu Chiêu. Chị Chiêu Chiêu, hôm nay em ra ngoài thấy có một sạp quần áo bán rất chạy. Em đứng xem chưa đến nửa tiếng mà họ đã bán được hơn chục bộ. Giá bán cũng ngang với quần áo trong cửa hàng nhưng kiểu dáng rất đẹp. Em còn mua kem để hỏi xem họ lấy hàng từ đâu, nhưng người bán nói đó là bí mật kinh doanh, không chịu nói cho em biết. Em thực sự muốn làm, chị Chiêu Chiêu, em nên làm thế nào để họ chịu tiết lộ nguồn hàng? Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một lát rồi đáp, đã là bí mật kinh doanh của họ, em lại là người lạ, làm sao người ta có thể tùy tiện chia sẻ được chứ? Trừ khi em có thể mang lại lợi ích cho họ. Em đã đề nghị chia đôi lợi nhuận trong tháng đầu nhưng đối phương vẫn từ chối. Thử đặt mình vào vị trí của họ, một khi đưa cho em nguồn hàng tức là có thêm đối thủ cạnh tranh. Lợi nhuận nhỏ bé kia không đáng để đánh đổi. Nếu là chị, chắc chắn chị cũng sẽ làm thế. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan lập tức hiểu ra vấn đề. Chị Chiêu Chiêu, vậy chị có cách nào không? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nhẹ nhàng gợi ý. Em có thể lấy hàng từ chính họ. Chỉ cần họ thấy lợi ích từ em, họ sẽ sẵn lòng hợp tác. Đợi đến khi em quen với ngành này, tự nhiên em có thể tự tìm được nguồn hàng. Đúng vậy, thế mà em lại không nghĩ ra nhỉ? Chị Chiêu Chiêu, chị thật thông minh, mai em sẽ tìm đến họ để nói như vậy. Vương Tuệ Lan hào hứng nói, ánh mắt đầy cảm kích khi nhìn Tần Chiêu Chiêu. Lục Phi ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, càng nghe cuộc trò chuyện của họ. Anh càng nhận ra Vương Tuệ Lan không giống với những người phụ nữ bình thường. Cô vừa mới tìm lại gia đình ruột thịt, mà bên đó lại khá giả. Dù không có bằng cấp hay công việc ổn định, cô cũng chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Thế nhưng cô không chọn cách dựa dẫm vào gia đình, mà lúc nào cũng muốn tự lập, tự mình kiếm tiền. Chính điểm này khiến cô trở nên khác biệt và đáng trân trọng hơn rất nhiều. Ba người đang trò chuyện thì chuông điện thoại bất chợt reo lên. Lục Phi đứng dậy, nhíu mày, ai lại gọi vào giờ này vậy? Anh định đi nghe máy nhưng chưa kịp bước thì Vương Tuệ Lan đã kéo tay anh lại, giọng trách nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh còn đang bị thương mà, để em nghe cho. Nói rồi, cô ấy bước tới nhấc máy, giọng nhẹ nhàng. Xin chào, cho hỏi ai đang gọi vậy? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trong trẻo, dễ nghe. Chào cô, tôi là Phương Yến. Phóng viên đã đến phỏng vấn sáng nay. Cho hỏi đồng chí Lục Phi có ở nhà không? Tôi có việc muốn trao đổi với anh ấy. Vương Tuệ Lan quay đầu nhìn Lục Phi, khẽ nói. Anh Lục, phóng viên Phương tìm anh này. Lục Phi cau mày, cuộc phỏng vấn đã kết thúc từ sáng, giờ cô ta còn tìm anh có chuyện gì? Anh đứng dậy, nhận lấy điện thoại từ tay Vương Tuệ Lan. Xin chào, tôi là Lục Phi. Cô có chuyện gì không? Bên kia, Phương Yến mỉm cười. Giọng nói có phần tươi vui hơn. Đồng chí Lục Phi, chiều nay chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có chút việc muốn trao đổi trực tiếp. Lục Phi thoáng ngạc nhiên. Chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Tốt nhất là gặp mặt nói chuyện. Qua điện thoại khó giải thích rõ. Lục Phi im lặng vài giây rồi gật đầu. Được thôi, cô chọn địa điểm và thời gian đi. ngay cổng chính của khu quân sự nhé. Tôi sắp tan làm, đến nơi cũng khoảng nửa tiếng nữa. Được, vậy gặp sau. Cúp máy xong, anh quay lại phòng. Tần Chiêu Chiêu nhìn theo bóng lưng anh trai, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cô khẽ híp mắt, thấp giọng nói với Vương Tuệ Lan. Sáng nay phóng viên đó vừa gặp anh cả, giờ lại chủ động hẹn gặp riêng. Chẳng lẽ cô ấy thực sự có tình cảm với anh ấy rồi? Cô không nói thẳng ra, nhưng ý tứ trong câu rõ ràng muốn thăm dò suy nghĩ của Vương Tuệ Lan. Vương Tuệ Lan đứng lặng, vẻ mặt không chút cảm xúc. Khi nghe câu hỏi của Tần Chiêu Chiêu, cô chỉ liếc nhìn về phía phòng của Lục Phi, rồi miễn cưỡng nở nụ cười. Phóng viên hẹn gặp anh Lục, không lẽ anh ấy mặc đồ ngủ ra ngoài? Chắc là vào thay đồ thôi. Cách chương.